Vốn dĩ Diệp Mặc Định vừa lao ra, rồi phóng đại đỉnh tám cực ra. Nếu như không được, thì hắn còn định dùng vụ liên tâm hỏa khởi động một vòng bảo hộ. Nhưng Diệp Mặc sau khi ra ngoài chẳng những phát hiện nhiệt độ nơi này còn thấp hơn ở bên ngoài nhiều. Hơn nữa linh lực điên cuồng của huyết côn trong cơ thể hắn khiến hắn hận không để cho hư không viêm bên ngoài thiêu cháy thân thể của mình. Diệp Mặc vừa vận chuyển tam sinh quyết và tam thần luyện thể quyết cường hóa kinh mạch và thân thể mình. Vừa nhớ tới một chương mà hắn đã từng xem qua trong thư viện trường đại học. Nói nhiệt độ bên trong ngọn lửa là thấp nhất. Nhiệt độ bên ngoài ngọn lửa là cao nhất. Bây giờ lấy để hình dung hư không viêm này chẳng phải là thích hợp nhất hay sao? Bên ngoài hư không viêm, hắn đến một giây cũng không thể nấu thân được. Còn trong này, hắn thông qua huyết côn không ngờ mới có thể chống cự được với uy lực của hư không viêm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Mặc bắt đầu đau đớn xé rách. Đến cuối cùng dần dần lâm vào trong quá trình chống cự lại hư không viêm. Hắn thậm chí lại lần nữa quên mất cảnh giới của mình. Cái cảm giác xé rách, cường hóa, tái tạo lại U Vinh Quy Quy O Gơn Cốt kinh mạch và cả da thịt mình nữa. Lặp đi lặp lại, máu thần thú cung và hư không viêm đồng thời giáp công nhau trong hắn, dần hình thành thế cân bằng. Diệp Mặc thậm chí cảm giác được tinh hoa trong máu thần thú cung dưới sự đề luyện của tam thần luyện thể quyết của hắn, hoàn toàn biến thành mở rộng và củng cố kinh mạch và dinh dưỡng của hắn. Kiếp cảnh trung kỳ dường như cũng không khó là bao đã có thể đạt đến rồi, kiếp cảnh hậu kỳ, kiếp cảnh đỉnh. Lúc này Diệp Mặc mới hoàn toàn hiểu ra, luyện thể và tu vi hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Hắn lúc trước sở dĩ lệ thuộc vào tu vi là vì hắn luyện thể ở một nơi vượt quá mấy chục lần cường độ thân thể của hắn. Thậm chí không cẩn thận sẽ bị không gian sát cơ xé rách. Còn bây giờ, hắn hoàn toàn trong khi luyện thể, hoàn toàn gác tu vi của mình sang một bên. Sau khi kiếp cảnh đỉnh phong, Diệp Mặc đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn cảm nhận được áp lực của hư không viêm trong này đối với hắn giảm đi rất nhiều. Thậm chí chỉ có thể làm bỏng da thịt hắn. Giờ khắc này, Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu ra, luyện thể chỉ có đạt được thần cảnh mới có thể là vương giả thực sự. Nếu không, cho dù hắn tu luyện đến kiếp cảnh đỉnh phong thì cũng chẳng là gì. Sau khi hiểu được điều này, trong mắt Diệp Mặc hiện lên tia kiên định. Hắn không chút lựa chọn dùng toàn bộ sáu côn huyết còn lại. Không đến thần cảnh, hắn căn bản cũng không có cách nào dễ dàng đi lại được trong này. Cũng không có cách nào tìm được lối ra thực sự. Côn huyết lại lần nữa tàn sát cơ thể Diệp Mặc. Nhưng lần này Diệp Mặc cũng có chuẩn bị sẵn. Hắn chậm rãi bay lên. Lúc này Diệp Mặc thậm chí cảm giác được trung tâm của hư không viêm này chính là nơi tốt nhất để luyện thể lên thần cảnh. Da thịt và kinh mạch lại lần nữa xé rách rồi lại tái tạo lại. Cái cảm giác xé rách và âm thanh bị hư không viêm thiêu đốt, Diệp Mặc đều nghe thấy rất rõ. Nếu không phải hắn đã luyện thể tới kiếp cảnh đỉnh phong rồi, thì hắn căn bản cũng không thể nào chịu được sự hành hạ này. Nhưng Diệp Mặc cũng không lùi nửa bước, trong lòng hắn lại càng rõ, luyện thể chính là quá trình tàn sát bừa bãi cơ thể mình. So với người khác mà nói, hắn cũng tốt hơn nhiều rồi. Hắn có các loại linh đan diệu dược. Hắn còn có công pháp tu luyện và công pháp luyện thể tốt nhất. Nếu cộng những thứ này lại, trong trung tâm hư không viêm này, hắn cũng không thể lên thần cảnh được. Diệp Mặc thậm chí cảm thấy nếu như không phi thăng, cả đời này hắn cũng chỉ có thể là kiếp cảnh mà thôi. Vì rất khó lại có được nơi tu luyện tốt như này. Sau này cho dù tu vi của hắn thăng cấp đến hóa chân viên mãn, thì sẽ thế nào? Có thể tìm được nơi tu luyện tuyệt hảo như trung tâm hư không viêm này không? Răng rắc một tiếng, Diệp Mặc cảm nhận được xương cốt cả mình dưới sự vận chuyển của tam thần luyện thể quyết, cuối cùng không ngừng gãy đứt. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lúc trước hắn tu luyện xương cốt chỉ có những tiếng rắc rắc, cũng có bị nứt, cũng có vỡ vụn. Nhưng trước giờ không bị với diện tích lớn như này. Sự gãy đứt với diện tích lớn như này đồng nghĩa với việc xương cốt của hắn lại phải tái tạo lại. Quả nhiên xương cốt của hắn vừa mới bị đứt gãy, tam thần luyện thể quyết cũng bắt đầu tu bổ. Chỉ trong thời gian ngắn, xương cốt gãy lìa lại lần nữa được khép lại. Từng đợt âm thanh ken két nhỏ truyền đến. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác thấy thân mình nhẹ bâng. Hư không viêm kinh khủng kia cũng không còn nhiệt độ như lúc trước nữa. Hư không viêm phản phất qua thân thể, giống như hơi nước ấm vậy. Hoàn toàn không còn uy thế như lúc trước nữa. Diệp Mặc đột nhiên đứng lên, vui mừng nhìn xương cốt và da thịt mình, hắn thậm chí còn xem xét kinh mạch của mình. Kinh mạch từng đường hết sức rõ ràng. Chân nguyên lưu động trong kinh mạch rộng rãi vô cùng củng cố. Thậm chí vang lên tiếng ồ ồ. Còn xương cốt vừa nãy mới gãy đứt, lúc này cũng hoàn toàn lại trưởng thành, còn mang theo màu vàng kim nhạt. Diệp Mặc giơ tay mình ra. Thon dài không thấy một chút tì vết nào. Da thịt lại bóng loáng như gấm vóc. Còn làn da thì lại vô cùng nõn nà. Diệp Mặc có chút im lặng, hắn ghét nhất là da quá trắng, không ngờ cuối cùng cũng không chạy khỏi vận mệnh này. Bây giờ cái thân thể này của hắn quá hoàn hảo, hắn không ngờ sau khi luyện thể lên thần cảnh, lại có hiệu quả như vậy. Nhưng hắn lập tức lại gác ý nghĩ đó sang một bên. Cảm nhận được kinh mạch và lưu động chân nguyên mạnh mẽ trong cơ thể mình, Diệp Mặc bỗng nhiên hét vang một tiếng dài trong hư không viêm này. Lúc này hắn cũng đã biết mình luyện thể lên thần cảnh rồi, thần cảnh mạnh hơn kiếp cảnh đâu chỉ có 10 lần. Chỉ xê dịch so với kiếp cảnh một chút thôi, nhưng lại khác nhau nhiều như này, Diệp Mặc lúc trước căn bản cũng không nghĩ đến. Bây giờ hắn lại càng chắc chắn trong Hắc Thạch Thành tuyệt đối không có ai có thể thăng cấp lên thần cảnh. Cho dù là lão Hắc nói Tác An Sơn thăng cấp lên thần cảnh cũng là giả. Chỉ có mình thăng cấp lên thần cảnh, Diệp Mặc mới biết luyện thể thần cảnh kinh khủng như nào. Tác An Sơn nếu như thăng cấp lên thần cảnh rồi, thì không thể nào trong khi trận pháp cấp 9 phát nổ lại bị trọng thương như vậy được. Gã bắn tin mình thăng cấp lên thần cảnh ra ngoài, chắc chắn là vì chấn trụ những tu sĩ còn lại trong Hắc Thạch Thành. Mặc dù Hắc Thạch Thành là do gã thống trị, Hắc Thạch Thành cũng có vô số tu sĩ hóa chân vì gã mà bán mạng. Nhưng lực uy hiếp của gã đương nhiên càng lớn càng tốt. Diệp Mặc không tiến lên cảm nhận nhiệt độ trên hư không viêm. Cho dù hắn cảm giác mình thăng cấp luyện thể thần cảnh, cũng không địch lại được nhiệt độ bên ngoài hư không viêm. Muốn tự vệ chắc cũng có thể được. Nhưng hắn vẫn không muốn làm như vậy. Dĩ nhiên còn có một nguyên nhân nữa, hắn không cần phải làm như vậy. Hắn bây giờ dưới đáy hư không viêm, muốn làm gì thì làm, cần gì phải đi lên. Hơn nữa Diệp Mặc cảm nhận được thân thể hoàn mỹ của mình, cũng không muốn tiếp tục chịu sự hành hạ kia nữa. Hắn không phải là cuồng hành hạ. Diệp Mặc tùy ý đổi một bộ quần áo khác, bắt đầu tìm đường ra cuối hư không viêm. Nhưng mấy ngày sau, Diệp Mặc lại có chút khó khăn rồi, dưới đáy hư không viêm này, hắn đã hoàn toàn sờ thấu rồi. Sợ rằng đúng như những gì lão Hắc nói thật. Nơi này là nơi rời khỏi vết nứt hư không. Nhưng Diệp Mặc phát hiện ra, cho dù muốn rời khỏi nơi này, thì cũng cần phải xé rách giới diện. Cũng may Diệp Mặc sau khi thử lại phát hiện ra giới diện nơi này quả thực cũng là nơi yếu nhất trong vết nứt hư không này. Hắn cũng không phải sợ mình không có cách nào xé rách được giới diện. Cho dù hắn bây giờ không thể xé rách giới diện, hắn có nhiều linh mạch như vậy. Trong thế giới trang vàng thăng cấp lên hóa chân trung kỳ, rồi lại thiêu đốt tinh huyết mình, cũng có thể miễn cưỡng xé rách được giới diện. Làm khó Diệp Mặc chính là, hắn phát hiện ra phương hướng xé rách giới diện nơi này có rất nhiều. Chẳng may giới diện mà hắn xé rách lại không phải là đại lục Lạc Nguyệt, mà là giới diện khác. Vậy thì chẳng khác nào vĩnh viễn không trở lại đại lục Lạc Nguyệt được. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến Diệp Mặc do dự. Hắn cân nhắc dưới đáy hư không viêm này mấy ngày, cuối cùng vẫn quyết định tăng cao tu vi mình lên trước đã. Trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc ngồi trên tụ linh trận do linh mạch cực phẩm tạo thành. Trong trận bàn thời gian điên cuồng hấp thụ linh nguyên tu luyện, linh khí trong thế giới trang vàng thậm chí bắt đầu hóa sương hóa mưa rơi xuống. Còn những linh thảo trong thế giới trang vàng cũng bắt đầu tươi tốt lên. Những linh thảo vẫn không sinh trưởng gì cũng vì Diệp Mặc tu luyện cũng bắt đầu có khuynh hướng sinh trưởng. Đó cũng là động tĩnh tu luyện của Diệp Mặc quả thực quá lớn. Lốc xoáy linh khí khủng bố đến vô ảnh nuốt vô số nguyên thần trong lúc ngủ say cũng thức tỉnh lại. Lúc này thân thể vô ảnh cũng biến sắc, lần này nó lại không biến thành màu vàng kim, mà lại biến thành màu xanh nhạt. Tốc độ cũng nhanh hơn trước nhiều lần, rất hiển nhiên, vô ảnh lại lên cấp rồi. Nó bay lên quay một vòng trên đỉnh đầu Diệp Mặc, rồi rơi lên khổ trúc cũng không thèm để ý đến Diệp Mặc nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Diệp Mặc cũng không keo kiệt linh khí, cho dù bây giờ lãng phí bao nhiêu linh mạch, hắn cũng không tiếc chút nào. Hắn chỉ biết liều mạng hấp thụ linh khí, nuốt chân lạc đang tu luyện. Nếu là những tu sĩ còn lại, ngay cả những đan độc cũng không có cách nào luyện hóa được. Nhưng Diệp Mặc thì lại không thèm để ý đến. Sau khi ở trong trận bàn thời gian được một năm, Diệp Mặc dừng tu luyện từ trong trận bàn thời gian ra ngoài. Thời gian một năm, hắn mới miễn cưỡng thăng cấp lên hóa chân tầm thứ ba. Với tốc độ này của hắn, muốn thăng cấp lên hóa chân trung kỳ, không có mười mấy năm hiển nhiên không được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1367 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1367 xé rách không gian. Hắn cảm giác mình dùng tiên tinh tu luyện quen rồi. Bây giờ dùng linh mạch cực phẩm tu luyện có chút không quen lắm. Nói cách khác hiệu quả không lớn lắm. Hóa chân tầm thứ ba khó lên như vậy. Đợi đến hóa chân trung kỳ, thì mức độ khó lại càng hơn mười mấy lần. Đến hóa chân hậu kỳ, thì khó càng thêm khó. Nếu như không có tiên tinh thì Diệp Mặc đoán chừng cho dù 100 linh mạch để cho hắn tu luyện lên hóa chân đỉnh phong, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Nói không chừng phải đến 10 năm. Nói không chừng có khi đến trăm năm. Thậm chí mấy trăm năm. Diệp Mặc thở dài. Yêu cầu của hắn thực ra không cao. chỉ cần có thể tìm được tiên tinh cung cấp cho trận bàn thời gian vận chuyển, thì cũng dễ làm. Nhưng hắn cũng biết yêu cầu không cao này của hắn, thậm chí một tu chân giới cũng không thể nào thỏa mãn được. Tiên tinh, đó là đồ của tiên giới. Nếu tu chân giới chỗ nào cũng có thứ này, thì cũng không gọi là tiên tinh nữa rồi. Lúc này cái mà Diệp Mặc hối hận chính là không lấy thêm nhiều tiên tinh ở Sa Hà trong Tây Tích Châu. Nếu hắn có thể lấy được mấy trăm viên tiên tinh ở Sa Hà trong Tây Tích Châu, thì hắn cần gì buồn bực như này. Hóa chân tầm thứ ba, Diệp Mặc biết rất có khả năng trong khoảng thời gian rất dài, hắn chỉ có thể duy trì ở tu vi này. Hắn lại ra khỏi thế giới trang vàng, cho dù có do dự đi nữa, hắn cũng cần phải quyết định. Biết mình nhất định phải có quyết định cuối cùng, Diệp Mặc trong đáy hư không viêm cũng cân nhắc một hồi lâu, lúc này mới lựa chọn ra được hai hướng. Hắn cảm thấy hai hướng này đều có thể được, sau khi suy đi tính lại cuối cùng hắn chọn một hướng cách hắn tương đối gần. Nếu không thể xác nhận thì cứ theo nguyên tắc gần xa. Chọn hướng xong rồi, Diệp Mặc lập tức dồn chân nguyên toàn cơ thể mình, giơ tay xé rách hư không trước mặt. Chân nguyên mạnh mẽ rung động thành từng đợt trong không gian, thậm chí có chút kích động. Nhưng Diệp Mặc lần này lại không có chút kết quả nào, vì không xé rách hư không, chân nguyên của hắn cũng không có chỗ nào nhận lực. Chân nguyên mạnh mẽ thậm chí cắn trả lại, khiến Diệp Mặc phun ra một ngụm máu. Diệp Mặc sắc mặt biến sắc. Hắn biết với tu vi bây giờ của hắn, chắc chắn không thể nào xé rách hư không trước mặt này được. Nói cách khác, hắn tìm một nơi ra ngoài này mà lại không xé rách được, cho dù nơi này là nơi yếu nhất trong toàn thể vết nứt hư không, Diệp Mặc cũng biết tu vi của hắn vẫn còn quá thấp. Đừng nói so với côn thú kia, cho dù so với Tác An Sơn và Thạch Đạp, hắn cũng kém một bậc. Mặc dù sự kiên trì bền bỉ của hư không ngoài sức tưởng tượng của Diệp Mặc, nhưng hắn cũng không tuyệt vọng. Hắn vẫn còn cách khác, đó chính là tự phát nổ sát trận cấp 9 của mình. Nói đến sát trận cấp 9 tự nổ này, Diệp Mặc đúng là bị ảnh hưởng từ Thạch Đạt. Lúc trước hắn cũng đã từng cho nổ trận pháp, nhưng uy lực so với sát trận cấp 9 này căn bản không thể so sánh nổi. Hơn nữa bố trí trận pháp cần phải có thời gian. Người nào rảnh dỗi dùng thời gian để bố trí xong trận pháp, sau đó lại cho nổ trận pháp đó chứ? Nhưng trước mắt năng lực của hắn có hạn. Ngoài trừ phát nổ sát trận cấp 9 ra, Diệp Mặc quả thực không nghĩ ra được cách nào hơn thế cả. Lần này Diệp Mặc bố trí một khốn sát trận cấp 9. Vì khốn sát trận sau khi phát nổ xong, uy lực sẽ tập trung ở một chỗ. Điều này có tác dụng rất lớn đối với xé rách không gian. Là một tôn sư luyện khí cửu phẩm, lại là một tôn sư trận pháp cấp 9. Dưới tình huống không tiếc nguyên liệu, Diệp Mặc dùng thời gian 3 ngày bố trí một khốn sát trận cấp 9 đỉnh cấp. Vì muốn uy lực phát nổ của khốn sát trận này càng lớn, Diệp Mặc thậm chí còn tốn mất nửa linh mạch cực phẩm vào cái khốn sát trận này. Nửa đoạn linh mạch cực phẩm đấy, tông môn chính sao ở đại lục Lạc Nguyệt cũng chưa chắc đã có. Nhưng Diệp Mặc lại tùy tiện ném ra như vậy. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Diệp Mặc đứng ở sinh môn phun ra một ngụm tinh huyết, dẫn nổ khốn sát trận cấp 9 mà mình vừa mới bố trí xong. Bởi vì phải trong thời gian sớm nhất tìm thấy giới diện không gian yếu kém nhất, Diệp Mặc thậm chí đến thế giới trang vàng cũng không bước vào. ầm một tiếng nổ kinh khủng vang lên dưới đáy hư không viêm. Toàn bộ trung tâm hư không viêm lập tức như tổ ong vò vẽ bị chọc thủng. Ngay lập tức như vỡ tổ. Lúc này trung tâm màu đỏ sậm mặt ngoài hư không viêm tụy bị phát nổ cao đến mấy chục trượng. Giống như hư không viêm tụy thất luyện phủ kín trời đất chụp một cái xuống. Ác linh vẫn không cam tâm rời khỏi, cũng không ngờ giải đất trung tâm hư không viêm này lại có chuyện kinh khủng như này xảy ra. Cho dù nó quay người muốn chạy thoát thân, thì cũng bị vô số những hư không viêm tụy này rơi vào người. Tóm lên những mảng khói xanh. Ác linh trở nên lờ mờ cũng không dám tiến gần đến nơi này nữa. Nó hét lên một tiếng. Quay người trốn vào trong vết nứt hư không kia. Tiếng nổ kinh khủng vang lên trong nháy mắt. Viêm tụy xung quanh đáy hư không viêm liền bị quét đi. Hư không viêm bị sóng khí bạo tạc này kích động xông lên người Diệp Mặc. Trong nháy mắt mang theo từng tảng da thịt và máu tươi. Diệp Mặc lại lần nữa cảm nhận được từng đợt đau đớn của da thịt bị xé rách, thậm chí còn suýt choáng váng. Hắn chắc rằng nếu như không phải vì hắn đã luyện thể đến thần cảnh rồi, lúc này hắn căn bản cũng biến thành tro bụi rồi. Còn Diệp Mặc lúc này thì lại không thèm để ý đến vết thương trên người mình nữa. Ngược lại lại xông vào trung tâm trận pháp nổ tung kia. Đồng thời liên tiếp thiêu đốt mấy ngụm tinh huyết. Ở nơi yếu nhất đã bị trận pháp cấp 9 phát nổ tạo thành. Lại lần nữa vận chuyển chân nguyên toàn thân mình đưa tay ra mãnh liệt xé rách. Một âm thanh rắc rắc nhỏ vang lên. Diệp Mặc cảm thấy tay mình bị hẫm, trước mắt xuất hiện một không gian đen nhánh. Lúc này Diệp Mặc làm sao còn không biết hư không nơi này đã bị hắn xé rách rồi. Lại càng không quản không gian đen thui trước mặt là chỗ nào. Trực tiếp nhảy vọt vào trong. Diệp Mặc vừa mới từ không gian bị xé rách nhảy ra ngoài, vết nứt hư không đó liền trở lại như cũ. Trước sau không đến một giây. Nếu Diệp Mặc trong khi trận pháp cấp 9 phát nổ đồng thời nhảy vào thế giới trang vàng, cho dù hắn lập tức ra ngoài, thì cũng không kịp. Hoặc là hắn trong nháy mắt nhảy ra ngoài cũng không có cách nào ra được. Diệp Mặc nhìn thấy một bầu trời đêm tối như mực, hắn chỉ kịp xông vào thế giới trang vàng, rồi tiếp tục hôn mê. Vết thương mà trận pháp cấp 9 kia phát nổ gây ra. Còn cả cuối cùng hắn thiêu đốt tinh huyết cung cấp chân nguyên xé rách hư không. Cũng đã tiêu tốn đi toàn bộ khí lực của hắn. Thế giới trang vàng mang theo một đốm sáng, giống như một ngôi sao trên bầu trời vậy, bị khí lưu không trung lay động tứ phía. Một thiên thạch đập vào thế giới trang vàng của Diệp Mặc. Lập tức mang theo thế giới trang vàng từ nơi này. Gào thét ầm ầm xông vào tầm khí quyển. Sao băng, con nhìn thấy một sao băng rơi xuống gần biển. Trên một bãi biển, một cô bé 7-8 tuổi chỉ ra biển xa, hét to nói. Đừng nói mò nữa. Sao băng đều xuất hiện vào buổi tối. Hơn nữa, cho dù ban ngày có sao băng, thì làm sao lại có thể rơi xuống biển được? Một thiếu phụ nắm tay cô bé đó trách cứ một câu. Cô bé vẫn khăng khăng nói. Mẹ à, con nhìn thấy sao băng thật mà, sao băng đó đúng là rơi xuống biển thật mà. Được rồi, tối nay không cho con xem tivi quá muộn đấy, đi ngủ sớm chút. Người thiếu phụ kia có chút bất mãn lại nói thêm một câu. Sau đó kéo bé gái rời khỏi bờ biển này. Khi Diệp Mặc tỉnh lại, lập tức nuốt một viên đan dược, sau đó ném một trận bàn ra ngoài. Sau đó hắn trong trận bàn thời gian nhìn thấy một lượng biển nước cực lớn, Diệp Mặc lập tức vui mừng. Thấy biển nước này, chứng tỏ hắn đã không còn ở trong vết nứt hư không đó nữa, mà đã ở lục địa rồi. Trong cái vết nước hư không kia không có đất đai, cũng có không sông nước, cũng chẳng có núi non gì. Thân thể kết hợp với năng lực đan dược mạnh mẽ khôi phục lại. Diệp Mặc bị thương mặc dù nghiêm trọng, nhưng so với lúc trước khi hắn thăng cấp lên thần cảnh bị mà nói, căn bản không đáng nhắc tới. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hắn hoàn toàn khỏi mạnh trở lại. Sau đó hắn lại tự cho mình mấy thanh thủy quyết, sau đó đổi một bộ quần áo sạch sẽ hơn. Khi Diệp Mặc ra khỏi thế giới trang vàng, bên ngoài thân thể hắn tự động hình thành một vòng chân nguyên bảo hộ. Nước biển kia căn bản cũng không thể nào làm ướt quần áo hắn được. Lúc này Diệp Mặc cũng sốt ruột muốn xem đây là nơi nào. Hắn vừa vọt lên mặt biển, đồng thời thần thức cũng kéo dài quan sát xung quanh. Mặc dù bây giờ trời đã tối rồi, nhưng không thể nào ngăn cản được thần thức của hắn. Chỉ trong chốc lát, Diệp Mặc lại đứng lên trên bãi biển. Hắn thu hồi thần thức lại, bởi vì hắn biết mình quay về rồi, nhưng không phải là về Lạc Nguyệt, mà là quay về trái đất rồi. Thế này phải làm sao? Diệp Mặc nhíu nhíu mày, nhưng nhanh chóng hắn bình tĩnh lại, hơn nữa có chút vui mừng. Đến trái đất cũng đúng lúc, hắn có thể quay về xem sao. Đến lúc đó hắn chỉ cần đi lấy được đôi cá của Ngư Dược Long Môn kia, là ngay lập tức có thể quay về Lạc Nguyệt rồi. Hoặc là đến truyền tống trận ở Hoành Đoạn Sơn mặt kia xem chút. Nói không chừng cũng có thể tiếp tục truyền đến tiểu thế giới. Sau đó lại từ tiểu thế giới quay về Lạc Nguyệt. Nếu không hắn cũng không biết làm sao quay về Lạc Nguyệt. Cái duy nhất khiến Diệp Mặc tiếc nuối chính là Tô Tĩnh Văn và Ninh Khinh Tuyết vẫn chưa quay về. Nỗi nhớ nhà của hai người bọn họ còn da diết hơn mình nhiều rất nhiều. Diệp Mặc thở dài. Nếu như hắn có thể tu luyện đến mức ngay lập tức có thể xé rách không gian hư không từ trái đất về Lạc Nguyệt thì tốt rồi. Hoặc là hắn có một tiên khí còn tốt hơn cả pháp bảo phi hành, có thể tự tin không bay đến đại lục Lạc Nguyệt. Diệp Mặc phục hồi tinh thần lại xong, ngay lập tức phát hiện ra một cô bé đang đứng trước mặt hắn cách đó không xa. Hơn nữa chớp chớp đôi mắt trong sáng nhìn hắn. Nếu như không phải Diệp Mặc, nửa đêm đứng ngoài bãi biển nhìn thấy một cô bé như này, nói không chừng đến ma cũng sợ vãi cả linh hồn. Anh à, quần áo của anh kỳ lạ thật đấy, anh đang quay phim à? Cô bé đó nhìn thấy Diệp Mặc nhìn lại, lập tức ngây ngô hỏi một câu. Nói xong, cô lập tức lại phủ định lại lời nói của mình, vội vàng nói tiếp. Không đúng, anh không phải là đóng phim, em vừa nhìn thấy anh từ dưới biển lên. Sao quần áo lại không bị ướt? Anh là thần tiên sao? Diệp Mặc toát mồ hôi. Anh vừa nãy vì sốt ruột muốn biết nơi này rốt cục là chỗ nào, cho nên người vẫn chưa xuất hiện, thì thần thức của hắn đã kéo dài ra rồi. Cô bé này đứng trên một uổng cát hơi thấp, hắn cũng không chú ý đến. Nghĩ đến trên người mình là quần áo tu sĩ, Diệp Mặc vội vàng di chuyển đề tài hỏi. Sao một mình em ở bờ biển khuya thế này, cha mẹ em đâu? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1368 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1368 hiểu nhầm. Mẹ em ở bên kia. Cô bé chỉ tay về một dãy phòng ở gần bãi cát cách đó không xa, sau đó lại nói. Ban ngày em nhìn thấy một ngôi sao băng rơi xuống biển, mẹ nói em gạt mẹ. Nghe nói nhìn thấy sao băng thì có thể ước em ước một nguyện vọng. Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ, người lớn này cũng quá sơ ý rồi, trẻ con ra khỏi phòng cũng không biết. Hắn nhìn bên mà cô bé chỉ dường như có ánh đèn chớp động. Biết có người đang tìm cô bé này. Vội vàng nói với cô bé. Em mau về đi, anh phải đi rồi. Diệp Mặc nhìn thấy ánh đèn hướng về phía bên này. Cũng không cần dùng thần thức quét. Diệp Mặc cũng biết. Hẳn là mẹ của cô bé đang tìm đến. Cô bé kia cũng không đi, ngược lại còn nói. Em còn chưa ước xong, đúng rồi anh à, anh là sao băng hóa thành đúng không? Em nhìn thấy anh từ chỗ sao băng đó tới mà. Mặc dù cô bé rất dễ thương, nhưng Diệp Mặc bây giờ cũng không có tâm trạng đùa vui với cô bé này. Hắn vừa muốn rời khỏi nơi này, thần thức lại quét được trong một phòng, nhìn thấy biển kia lại có hai người đàn ông che mặt đang nấp trong phòng bếp. Mà trên giường của căn phòng đó lại có một túi sách màu đỏ, bên ngoài túi sách đó còn viết ba chữ Ninh Phỉ Phỉ. Em tên Phỉ Phỉ. Diệp Mặc lập tức hỏi một câu. Cô bé kia ừ nói. Đúng vậy, em tên Ninh Phỉ Phỉ. Tuổi của cô bé còn quá nhỏ, còn chưa nghĩ tới làm sao Diệp Mặc lại biết được cô tên Phỉ Phỉ. Cô cho rằng mình tên là Phỉ Phỉ, người khác biết cũng là chuyện bình thường. Diệp Mặc vốn định đi lập tức thay đổi ý định. Hắn nhanh chóng cởi áo khoác tu sĩ của mình xuống. Đổi một bộ quần áo của nhiều năm trước. Chỉ có điều không đợi hắn mặc quần áo vào thì một tia đèn in đã rọi đến. Phỉ Phỉ. Một thiếu phụ vội vàng lao đến. Diệp Mặc vừa nhìn thấy người thiếu phụ này cảm giác rất quen thuộc. Lập tức hắn nhận ra người thiếu phụ này là ai? Chính là cháu gái Ninh Nhớ Nhạn của Ninh Khinh Tuyết. Diệp Mặc nhíu mày, người đàn bà này hắn rất không thích, thậm chí còn rất ghét. Năm đó khi hắn vừa mới gặp người đàn bà này, cô ta mới chỉ là một người con gái chưa đến 20 tuổi. Bây giờ cô ta đã là một thiếu phụ thoạt nhìn khoảng hơn 30 tuổi rồi. Năm đó mình cũng gặp cô ta một lần khi đến Ninh gia tìm Ninh Phủ Chân. Sau đó không lâu, hắn liền đến Đại Lục Lạc Nguyệt. Ninh Nhớ Nhạn năm đó cũng chỉ nhỏ tuổi hơn Ninh Khinh Tuyết một chút mà thôi, thậm chí được xưng là hai mỹ nữ của Ninh gia. Nếu không phải vì cô ta trông cũng được thì Thái gia gia Ninh Phủ Chân cũng không dùng người đàn bà này để lôi kéo Diệp Mặc. Nhưng năm đó Ninh Nhớ Nhạn chẳng qua chỉ là kém Ninh Khinh Tuyết một chút mà thôi. Bây giờ Ninh Khinh Tuyết hoàn toàn không còn ở trên một cấp bậc nữa rồi. Dung mạo và da thịt của Ninh Khinh Tuyết bây giờ càng ngày càng trẻ ra. Còn Ninh Nhớ Nhạn trước mặt này mặc dù chăm sóc rất tốt, nhưng vẫn không thể ngăn được dấu vết của thời gian. Hai người bịt mặt hướng về phía cô ta. Diệp Mặc lập tức hiểu ra. Nếu sớm biết là Ninh Nhớ Nhạn, hắn quả thực cũng không muốn quản chuyện này. Nhưng Ninh Phỉ Phỉ lại vô cùng đáng yêu. Diệp Mặc cũng có con gái. Nhưng khi hắn nhìn thấy ước mặt sớm đã vượt qua 7-8 tuổi, cũng đã 12-13 tuổi rồi. Cho nên hắn vừa nhìn thấy Phỉ Phỉ, đã rất thích rồi. Lưu Mạnh, một người con gái trẻ tuổi đi theo sau Ninh Nhớ Nhạn nhìn thấy Diệp Mặc lập tức quát lớn, sau đó lấy điện thoại báo cảnh sát. Khoan đã! Ninh Nhớ Nhạn lao đến trước mặt Ninh Phỉ Phỉ trước. Một tay kéo Phỉ Phỉ ra phía sau. Sau đó mới ngăn lại người con gái trẻ tuổi muốn báo công an kia. Nói nhỏ bên tai cô nói. Bây giờ Phỉ Phỉ không sao rồi, báo cảnh sát rồi cảnh sát hơn tiếng sau cũng chưa chắc đã đến, chẳng may lại chọc giận hắn. Người con gái trẻ tuổi kia lập tức hiểu ra ý nói của Ninh Nhớ Nhạn. Trong mắt lập tức kinh hoảng. Cũng không tiếp tục gọi điện báo cảnh sát nữa. Mặc dù người con gái kia không tiếp tục gọi cảnh sát nữa, nhưng Ninh Nhớ Nhạn lại có chút cảnh giác nhìn Diệp Mặc. Ánh mắt đồng thời cũng có chút kinh hoảng. Nhưng dưới ánh trăng mờ nhạt này, Diệp Mặc mặc dù nhìn rất rõ tướng mạo của cô, cô cũng không có cách nào nhìn rõ được tướng mạo của Diệp Mặc. Người con gái kia nhìn Ninh Nhớ Nhạn cũng đã kéo Ninh Phỉ Phỉ lại rồi, vội vàng cũng bước đến bảo vệ Phỉ Phỉ. Sau đó chỉ Diệp Mặc nói: "Phỉ Phỉ mới có mấy tuổi, anh không ngờ lại dám ra tay. Anh còn phải là con người hay không? Quán ăn đêm bên ngoài nhiều như vậy. Nếu như anh không có tiền, thì tôi đưa cho anh một ít. Ra tay với cô bé nhỏ tuổi như này. Anh. Đúng là..." Diệp Mặc kinh ngạc nghe người con gái này nói xong, mới hiểu cô không ngờ lại nghi ngờ mình có ý này nọ với Phỉ Phỉ. Đúng là nghĩ linh tinh quá rồi. Nhìn bộ dạng của người con gái này, phỏng chừng vẫn còn sợ mình ra tay, mới không dám nói những lời ác nghiệt hơn. Diệp Mặc ngay sau đó lại nghĩ, liền hiểu ra đây là chuyện gì. Hẳn là vừa rồi ánh đèn in của hai người soi thấy hắn còn chưa mặc quần áo xong, nên mới liên tưởng phong phú đến vậy. "Tư Sương, không cần phải nói nữa, chúng ta về thôi." Ninh Nhớ Nhạn vội vàng khuyên can, dường như không muốn đắc tội với Diệp Mặc. Nghe thấy Ninh Nhớ Nhạn nói, người con gái gật gật đầu, cũng không nói gì nữa. Rõ ràng cũng sợ không dám chọc giận Diệp Mặc. Dù sao nửa đêm ở bờ biển, nếu như xảy ra chuyện gì, cho dù có người đến cứu viện cũng không kịp nữa. Diệp Mặc lại có chút kinh ngạc. Ninh Nhớ Nhạn năm đó lớn lối và ương ngạnh, Diệp Mặc cũng chứng kiến. Năm đó hắn đến tìm Ninh Phủ Chân, thấy Ninh Nhớ Nhạn phát uy trong Ninh gia, cô kéo Ninh Lan bạn học của Ước Mặc, cũng chính là con gái của Ninh Dương, đẩy ra ngoài đại viện Ninh gia, thậm chí còn muốn bạc tai Ninh Lan. Lúc đó nếu như không phải mình đúng lúc nhìn thấy thì Ninh Lan đúng là bị bắt nạt rồi. Không ngờ bao nhiêu năm không gặp, Ninh Nhớ Nhạn lại thay đổi nhiều như này. Hoàn toàn không còn sắc sảo như năm đó nữa. Lại biến thành con người cẩn thận và thận trọng như này. "Phỉ Phỉ, chúng ta nhanh về thôi." Người con gái tên Tư Sương vội kéo Ninh Phỉ Phỉ nói một câu. Ninh Phỉ Phỉ gật đầu, sau đó nói với Diệp Mặc: "Thần tiên đại ca, anh đi cùng em đi, chúng em ở trong một phòng hướng ra biển, rất đẹp." Cô gái kia nghe thấy Ninh Phỉ Phỉ nói vậy, lập tức căng thẳng, nói nhỏ bên tai Phỉ Phỉ: "Phỉ Phỉ, người này không phải là người tốt. Hắn lừa cháu tới đây, chính là muốn bán cháu đi. May mà cô và mẹ cháu đến kịp. Nếu không thì cháu bị bán đi rồi." Ninh Phỉ Phỉ vừa nghe thấy cô gái kia nói vậy, lập tức lớn tiếng phản bác nói: "Cô út nói mò. Anh đây là thần tiên. Chính là thần tiên mà ngôi sao băng ban ngày kia biến thành. Sao lại là người xấu được? Nếu như cô nói mò như vậy thì đừng trách cháu không quý cô nữa nhé." Ninh Nhớ Nhạn và người con gái tên Tư Sương kia vừa nghe thấy Ninh Phỉ Phỉ nói vậy lập tức nhíu mày. Cô gái kia mặc dù có chút sợ hãi Diệp Mặc, nhưng vẫn quay đầu lạnh lùng nói với Diệp Mặc: "Dùng những lời này để lừa một đứa trẻ có ý tứ quá nhỉ. Đừng cho rằng anh chắc chắn ăn được chúng tôi. Nếu như anh không tin tôi lập tức đi báo cảnh sát." "Tư Sương, đừng nói nữa. Chúng ta đi thôi." Ninh Nhớ Nhạn lại ngăn cản người con gái kia lần nữa. Diệp Mặc im lặng, hắn vốn cũng không nhất định phải đi cùng Ninh Phỉ Phỉ về chỗ ở của cô. Mặc dù nơi mà Phỉ Phỉ ở còn có hai tên bịt mặt kia nấp, Nhưng hai tên đó Diệp Mặc có rất nhiều cách để bắt được. Chỉ là Diệp Mặc còn muốn hỏi Ninh Nhứ Nhạn đuôi cá năm đó có phải là Ninh Phủ Chân lấy về rồi hay không? Vì lúc đó hắn nghe lén Ninh Phủ Chân sẽ lại lần nữa lấy về cái đuôi cá đó, cho nên Diệp Mặc cũng muốn hỏi rõ. Nếu cái đuôi cá đó bị Ninh Phủ Chân lấy về rồi, hắn còn chạy đến Hạng Ẩn Quán thì cũng là phí công. Diệp Mặc do dự một hồi lâu, lấy ra một vòng tay phòng ngự đưa cho Ninh Phỉ Phỉ nói. Cái này tặng cho em, anh phải đi rồi, sau này gặp lại. Diệp Mặc nghĩ cho dù thứ này không ở nơi khác, thần thức của hắn bây giờ muốn tìm đến Ninh Nhứ Nhạn cũng quá dễ dàng. Thần thức của hắn như ngày hôm nay, cho dù ở bất cứ nơi nào trên trái đất, cũng có thể quét đến. Nhưng tìm tàn phiến đuôi cá và tìm người thì lại không giống nhau. Nếu tìm người, Diệp Mặc chỉ cần thần thức đơn giản quét một lượt là được rồi. Còn tìm tàn phiến đuôi cá, thì thần thức cần phải quét đến từng tấc từng góc. Như vậy chẳng những làm tổn hao thần thức và thương thần. Hơn nữa Diệp Mặc cũng không muốn làm như vậy. Lúc này trên người Diệp Mặc kém nhất cũng là vòng tay linh khí thượng phẩm. Cho dù là một vòng tay đơn giản nhất khi đeo lên tay, thì hiệu quả phòng ngự cũng không phải người bình thường có thể ngăn lại được. Cảm ơn anh thần tiên, anh nhất định phải đến nơi em ở thăm em nhé. Ở đó nhìn từ cửa sổ ra ngoài có thể nhìn thấy biển rộng, rất đẹp rất đẹp. Ninh Phỉ Phỉ không từ chối đồ mà Diệp Mặc tặng cho cô, nhưng nhất định lại muốn mời Diệp Mặc đến nơi mình ở. Cô thậm chí đã đeo vòng tay mà Diệp Mặc tặng cô lên cổ tay. Động tác mặc dù không thuần thục nhưng cũng không phải kiểu hồ đồ của một cô bé mới có 7-8 tuổi. Lúc này cho dù Ninh Nhứ Nhạn và cô gái kia cũng biết chắc hẳn mình đã trách nhầm Diệp Mặc. Diệp Mặc rõ ràng không phải là loại người như các cô nghĩ. Nếu như là loại người đó thật thì bây giờ làm sao có thể phong kinh điềm đạm như này được. Sau khi hiểu được điều này, người con gái tên Tư Sương bỗng nhiên cúi thấp người xuống nói nhỏ với Ninh Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, sao cháu lại ở đây? Ninh Phỉ Phỉ biểu môi bi bô nói. Cháu nói ban ngày nhìn thấy sao băng, hai người lại không tin, sau đó buổi tối cháu lén ra ngoài cầu nguyện. Đúng lúc nhìn thấy anh thần tiên này từ dưới biển đi lên, anh thần tiên chắc chắc là do sao băng biến thành. Cuối cùng hiểu được chuyện gì xảy ra, Ninh Nhứ Nhạn và người con gái kia mới có chút lúng túng. Rồi người con gái kia ngượng ngùng nói lời xin lỗi Diệp Mặc. Xin lỗi. Vị đại ca này. Vừa nãy chúng tôi hiểu nhầm anh rồi. Cảm ơn anh đã chiếu cố Phỉ Phỉ. Cái vòng tay này rất quý. Phỉ Phỉ không thể nhận được. Nói xong cô gái kia muốn tháo chiếc vòng tay trên cổ tay Phỉ Phỉ ra. Diệp Mặc khua tay. Sau đó cười nói với người con gái kia. Cái đó cũng không có gì. Tôi chỉ là một người cảm thấy có chút buồn bực. Nên đi ra ngoài đi dạo. Vừa lúc gặp Phỉ Phỉ. Tôi cảm thấy rất hợp duyên. Nên tặng chiếc vòng tay này. Ninh Nhứ Nhạn cũng đến xin lỗi nói. Cảm ơn anh đã chăm sóc Phỉ Phỉ. Chúng tôi ở phòng hướng ra biển gần đây. Hay là anh đến ngồi uống chén nước một chút đi. Ninh Nhứ Nhạn nói có chút khách khí, nhưng Diệp Mặc không khách sáo, lập tức gật đầu nói. Vậy cũng được, đúng lúc tôi đang khát nước. Ninh Nhứ Nhạn và cô gái kia nghe thấy Diệp Mặc nói lời này. Nhất thời ngây ngẩn cả người. Lời nói khách khí như này. Các cô cho rằng Diệp Mặc nhất định sẽ từ chối. Không ngờ người thanh niên trẻ tuổi lạ mặt này không ngờ lại không chút từ chối nào. Hai người con gái nhìn một cái. Trong mắt lộ ra chút cảnh giác. Nhưng mời Diệp Mặc là Ninh Nhứ Nhạn. lúc này người ta đồng ý rồi. Các cô cũng không thể nói. Bây giờ tôi lại không mời nữa. Mời anh đi cho. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1369 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1369 đột nhiên có thêm một cô em vợ. Ninh Nhớ Nhạn cười nói có chút miễn cưỡng. Vậy thì chúng ta đi thôi. Diệp Mặc sao có thể không biết cách suy nghĩ của Ninh Nhớ Nhạn được. Nhưng hắn căn bản là không cần phải biết. Sau đó liền theo hai người tới phòng ở của Ninh Nhớ Nhạn. Đây là một phòng nghỉ dưỡng gần biển, cũng giống như khách sạn, đối với khách đều rất cởi mở. Chỉ có một chút có quan hệ, có lẽ chỉ có người có thân phận thì mới có thể tới cái phòng nghỉ dưỡng này. Vốn Ninh Nhớ Nhạn có chút thấp thỏm bất an, nhưng lúc này thì đã hoàn toàn tỉnh táo lại rồi. Bất luận là có nguyện ý hay không thì người ta cũng đã theo vào tới rồi. Thiếu nữ tên Tư Sương đi phía sau hữu ý vô ý mở cửa ra cũng không hề đóng cửa lại. Đối với mấy cái này thì căn bản là Diệp Mặc không nhìn đến. Hắn tới đây với hai mục đích. Một là mang hai tên giấu mặt kia đi. Còn hai là hỏi Ninh Nhớ Nhạn một chút chuyện tình về mảnh đuôi cá nhỏ. Tôi giúp anh rót nước. Ninh Nhớ Nhạn thầm nghĩ mong rằng Diệp Mặc uống nước xong sẽ nhanh chóng rời đi. Không nên dừng lại ở chỗ này. Cho nên Diệp Mặc vừa vào. Thậm chí còn chưa kịp ngồi xuống cô đã vội vàng nói rồi. Sau đó cô thậm chí còn không dám nhìn Diệp Mặc. Vội vàng cầm lấy một cái cốc để đi lấy nước ở cái máy đun nước bên cạnh. Sau đó lại vội vàng đưa chén nước cho Diệp Mặc. Thiếu nữ tên Tư Sương kia lúc này đã thấy rõ được Diệp Mặc dưới ánh đèn, nhất thời ngây ra. Cô chưa bao giờ thấy một người thanh niên nào có vóc người cân xứng như vậy. Mà ngay cả những góc cạnh trên mặt cũng cực kỳ đẹp đẽ. Có thể người thanh niên trước mặt này không phải là người đàn ông đẹp trai nhất. Nhưng tuyệt đối là một trong những người đàn ông hoàn mỹ nhất. Chỉ là làn da có hơi trắng trẻo quá. Khiến cô kinh ngạc nhất là toàn thân người thanh niên này có một loại tiên vận. Không nói rõ thành lời được. Nhưng khẳng định là có tồn tại. Cái loại khí tức tiềm ẩn này khiến cho cô nguyện ý đi tới gần trước mặt người thanh niên này. Nếu như không phải bởi vì lúc trước cô đã cùng người thanh niên này nói chuyện khi gặp trên bờ biển, cô thật sự là sẽ cho rằng lời Phỉ Phỉ nói là đúng. Người thanh niên trước mặt này chính là thần tiên. Kỳ thực bất kỳ một tu chân giả nào trên người cũng đều có linh vận nhàn nhạt. Đại đa số đều giống nhau cho nên sẽ không để ý tới. Còn cô thiếu nữ này lần đầu tiên thấy thì trong lòng có cảm giác kỳ quái cũng là bình thường. Rất nhiều tu chân giả vì tác phong sống rất không tốt. Chuyện song tu nam nữ thì giống như là cơm bữa. Vì tu sĩ đối với các loại quan hệ nam nữ không hề quá để tâm. Chỉ cần là phụ nữ hoặc đàn ông họ thích thì đâu cần quản là ai chứ. Muốn lên thì lên thôi. Loại chuyện này đối với các tu sĩ mà nói thì chính là tùy tâm sở dục. Bình thường loại tu sĩ có tác phong sống như vậy, thì linh vận tiềm ẩn trên người sẽ ít đi rất nhiều. Chỉ thêm ra một chút khí tức sặc sỡ. Giống như là cái cô gái váy xanh cực đẹp trước đây Diệp Mặc gặp được tại Sa Hà vậy. Còn cuộc sống của Diệp Mặc thì lại cực kỳ nghiêm cẩn. Đối với bản thân thậm chí còn có chút hà khắc. Trừ mấy người vợ của mình ra thì hắn cũng chẳng có quan hệ với người phụ nữ nào cả. Hơn nữa quanh năm hắn tu luyện bên cạnh khổ trúc nên khí tức trên người cũng bị khổ trúc ảnh hưởng, bị tiên vận hóa. Cho nên khí tức thần tiên tiềm ẩn trên người Diệp Mặc sẽ dày đặc hơn nhiều. Ninh Nhớ Nhạn không chú ý tới ánh mắt của cô thiếu nữ kia. Cô vội vã muốn đưa chén trà cho Diệp Mặc. Nhưng trong nháy mắt cô nhìn rõ Diệp Mặc, thì trong mắt liền lộ ra sự kinh hãi. Tay run lên, chén trà trong tay liền rơi xuống đất. Thân hình hoàn mỹ của Diệp Mặc, dung mạo của hắn cũng vẫn như cũ, thậm chí so với năm xưa cũng không biến hóa một chút nào. Nếu như nhất định phải nói tới sự thay đổi, thì đó chính là hắn trở nên có khí chất hơn nhiều. Diệp Mặc mỉm cười, ngồi im một chỗ. Chén trà vừa rồi rơi xuống không biết đã nằm trong tay hắn từ bao giờ. Mà Ninh Nhớ Nhạn và thiếu nữ kia thì lại không hề chú ý được tới cử động này của Diệp Mặc. Ninh Nhớ Nhạn sửng sốt một lúc lâu, sau đó mới nhìn Diệp Mặc nói một cách lắp bắp. Anh là Diệp Mặc. Diệp Mặc để chén trà trong tay xuống, mỉm cười nói. Không sai, tôi chính là Diệp Mặc. Ninh Nhớ Nhạn nghe Diệp Mặc xác nhận, bỗng nhiên vành mắt liền đỏ lên, phịch một tiếng đã quỳ xuống trước mặt Diệp Mặc rồi. Tuy cô chưa nói gì, nhưng lệ đã rơi đầy mặt rồi. Diệp Mặc nhíu mày, đưa tay đỡ Ninh Nhớ Nhạn lên rồi mới nói. Có lời gì thì cứ nói thẳng, không cần phải làm như vậy. Cô thiếu nữ kia lúc này mới kịp phản ứng, liền kinh hỉ nhìn Diệp Mặc hét lên. Anh là Diệp Mặc. Anh là anh rể của em. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn cô thiếu nữ kia. Lờ mờ có vài phần tương đồng với Ninh Khinh Tuyết. Tuy không được xinh đẹp như Ninh Khinh Tuyết, nhưng lại có một bộ dạng tràn đầy sức sống thanh xuân. Thân thể còn chưa hoàn toàn phát triển, nhưng cũng đã có khuynh hướng trở thành một mỹ nữ tai họa rồi. Lẽ nào thiếu nữ này là em gái của Ninh Khinh Tuyết? Nhưng Diệp Mặc nhớ là Ninh Khinh Tuyết không có em gái mà. Hai người Ninh Trung Phi và Lam Dụ cũng chỉ có một mình Ninh Khinh Tuyết là con gái. Thấy Diệp Mặc nghi hoặc thì thiếu nữ kia vội vã kêu lên một cách vui mừng. Anh rể, em là Ninh Tư Sương, chị của em chính là Ninh Khinh Tuyết. Anh cùng chị của em ẩn cư ở đâu, chị của em đâu? Chị ấy cũng trở về rồi sao? Em còn chưa bao giờ được nhìn thấy chị ấy cả. Ninh Tư Sương không có nửa phần xem Diệp Mặc là người lạ, mở miệng ra là đã nói nguyên một tràng. Diệp Mặc nhìn cô thiếu nữ chỉ khoảng 15-16 tuổi trước mặt này, bỗng nhiên có chút hiểu ra. Hắn rời khỏi địa cầu đã nhiều năm như vậy. Có lẽ là sau khi hắn và Ninh Khinh Tuyết rời đi, thì Ninh Trung Phi và Lam Dụ lại sinh thêm ra cô bé đấy. Tuổi của Lam Dụ năm đó cũng không lớn, sinh thêm một người con gái nữa cũng là bình thường. Ninh Nhớ Nhạn lúc này mới bình tĩnh lại một chút, cô lấy một cái khăn tay lau mặt một chút, sau đó nói với Diệp Mặc. Cô út sau khi rời đi, thì cha mẹ của Tư Sương đều rất nhung nhớ. Sau đó lại sinh hạ rồi đặt tên cô ấy là Tư Sương. Có ý là mong muốn nhìn thấy sương xuống. Bởi vì khi sương bắt đầu xuống thì cũng sắp tới lúc tuyết rơi rồi. Diệp Mặc ngẩn ra, hóa ra đặt tên Ninh Tư Sương là để tưởng niệm về Ninh Khinh Tuyết. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Mặc thầm than. Ninh Khinh Tuyết đã rời khỏi Lạc Nguyệt nhiều năm như vậy, thì hai vợ chồng Ninh Thị tưởng niệm cũng là rất bình thường. Không ngờ tới hôm nay thì em gái Ninh Khinh Tuyết là Ninh Tư Sương cũng đã 15-16 tuổi rồi. Năm tháng trôi qua như nước chảy, thật đúng là nhanh. Đúng thế, anh rể, chị của em có khỏe không? Ninh Tư Sương nói xong cũng không đợi Diệp Mặc trả lời thì đã nói tiếp. Lúc trước em và Nhớ Nhạn thấy anh ăn mặc quá quê mùa nên còn tưởng anh là người xấu nữa. Nói xong, Ninh Tư Sương liền lè lưỡi ra, sau đó vội vàng đóng lại cửa ra vào, thậm chí còn cố ý khóa trái lại. không hề có chút bất an nào khi nhìn Diệp Mặc cả, trong ánh mắt cũng không hề cảm thấy có chút xa lạ nào. Diệp Mặc thấy vậy thì âm thầm buồn cười. Kẻ lạ đã vào được tận trong nhà, cô có khóa cửa vào thì cũng chỉ là khiến cho chính mình chạy không thoát được mà thôi. Nhưng trong lòng hắn cũng có chút ấm áp, vì Ninh Tư Sương hiển nhiên đã coi hắn là người trong nhà rồi. Hắn nghe được Ninh Tư Sương gọi người lớn tuổi gấp đôi mình như Ninh Nhớ Nhạn một cách trực tiếp như vậy, thì lúc này mới kịp phản ứng. Vì so ra thì Ninh Nhớ Nhạn còn phải gọi Ninh Tư Sương là cô út đấy. Ninh Nhớ Nhạn cũng gọi trực tiếp là Tư Sương. Chắc là vì có thói quen như vậy rồi. Hơn nữa hai người có tuổi tác chênh lệch quá lớn. Gọi là cô út thì đúng là có chút khó nghe. Chỉ là Diệp Mặc nhớ rằng gia đình của Ninh Trung Phi và Ninh Nhớ Nhạn căn bản chính là thủy hỏa bất dung. Nhưng hiện tại thế nào mà Ninh Nhớ Nhạn và Ninh Tư Sương lại đi chung với nhau vậy? Hơn nữa quan hệ của cả hai có vẻ như là rất thân mật. Nhưng Diệp Mặc cũng không có hứng thú hỏi việc này, hắn cũng chỉ có chút nghi hoặc mà thôi. Đúng rồi, anh rể, vì sao anh còn trẻ như vậy? Chị của em có phải cũng vẫn còn trẻ giống như anh không? Ninh Tư Sương biết một chút chuyện tình tu luyện của anh rể và chị gái, nhưng vẫn không thể nhịn được mà lên tiếng hỏi. Diệp Mặc khoát tay, chuyển đổi đề tài câu chuyện. Nhớ Nhạn, cô có chuyện gì thì nói đi, nếu như tôi có thể giúp thì nhất định sẽ giúp. Ninh Nhớ Nhạn đã thay đổi rất nhiều, nhưng lại ở cùng với Ninh Tư Sương. Hơn nữa Diệp Mặc vẫn còn muốn tìm cô hỗ trợ nữa, cho nên lời nói của hắn cũng khách khí hơn nhiều. Ninh Nhớ Nhạn liền gật đầu, rồi lại nức nở vài cái, sau đó mới nói. Bởi vì Ninh gia không có nhân tài kiệt xuất, Thái gia gia cũng biết như vậy, cho nên liền chậm rãi chuyển hướng trọng tâm của gia tộc sang kinh doanh trên thương trường. Bởi vì nội tình của Ninh gia vẫn còn khá sâu, cho nên tuy là chuyển hướng sang kinh doanh, nhưng cũng không có sự lệch lạc. Chỉ ngắn ngủi vài năm thì Ninh gia của tôi đã là gia tộc kinh doanh nổi tiếng thế giới rồi. Ninh Tư Sương lúc này cũng đã yên tĩnh trở lại, Ninh Nhớ Nhạn nói tới đây thì cô cũng liền gật đầu. Đúng thế, Nhớ Nhạn cũng giống như chị gái của em, đều là thiên tài trong kinh doanh. Ninh gia lại không có nhân tài kiệt xuất, cho nên sau này ông nội thẳng thắn đem quyền kinh doanh giao lại cho chị Nhớ Nhạn. Với khả năng kinh doanh của chị Nhớ Nhạn, thì chỉ vài năm sau, sản phẩm điện tử năng lượng mặt trời của Ninh gia đã lan rộng ra toàn cầu rồi, trở thành thương nghiệp chuyên cung ứng sản phẩm điện tử năng lượng mặt trời đứng thứ hai trên thế giới sau Lạc Nguyệt Thành. Nói đến đây, Ninh Tư Sương liền cẩn thận nhìn thoáng qua Diệp Mặc rồi mới nói tiếp. Ông nội muốn đi Lạc Nguyệt Thành để định cư. Nhưng hoàng thành chủ của Lạc Nguyệt nói rằng không có mệnh lệnh của anh cho nên cũng không dám đồng ý. Sau đó ông nội của em liền buồn bực sầu não mà qua đời. Trước khi đi, ông nội đã đem 8 phần 10 sản nghiệp chuyển giao sang cho Nhớ Nhạn. Ninh Nhớ Nhạn lúc này lại ngắt lời. Thái gia gia nói ưu hoạn sinh, an dật phong gian khổ sẽ dễ sống, còn quá an nhàn thì tất sẽ lụi bại. Người nhắc tới anh không chỉ một lần, nói rằng Ninh gia không có nhân tài giống như anh là vì đã quá mức an nhàn. Cho nên Thái gia gia mới để cho người của Ninh gia ra ngoài khổ cực phấn đấu. Về phần chuyển sản nghiệp sang danh nghĩa của tôi, cũng chỉ là để cho tôi quản lý mà thôi. Nhưng tôi lại phụ lòng kỳ vọng của Thái gia gia. Ninh Nhớ Nhạn nói tới đây lại không ngừng khóc, thậm chí không nói tiếp được nữa. Diệp Mặc không nói gì. Lấy kinh nghiệm và sự từng trải của hắn, thì sao có thể không đoán ra rằng sản nghiệp đã xảy ra vấn đề dưới sự quản lý của Ninh Nhớ Nhạn chứ? Ninh Nhớ Nhạn chờ cho tâm tình hòa hoãn xuống thì mới nói tiếp. Vốn sản nghiệp mà Thái Gia Gia lưu lại tôi quản lý cũng không có vấn đề gì. Rồi khi sản phẩm điện tử năng lượng mặt trời nổi tiếng nhất, tôi gặp được Phương Trùm. Anh ấy là du học sinh từ Cambridge trở về. Đối với việc quản lý xí nghiệp thì chuyên nghiệp hơn tôi nhiều. Sau đó Phương Trùng liền trở thành trợ thủ của tôi, khiến sản phẩm điện tử năng lượng mặt trời càng lúc càng hưng thịnh. Vốn tôi không có ý định sẽ kết hôn sớm, nhưng Phương Trùng đối với tôi thực sự là quá tốt. Tôi cũng không muốn rời bỏ anh ấy. Sau khi kết hôn thì chúng tôi sinh ra Phỉ Phỉ. Mẹ, Phương Trùng chính là cha con phải không? Ninh Phỉ Phỉ lúc này lại lên tiếng. Ninh Nhớ Nhạn vội vàng nói với Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, mẹ đang nói chuyện, con ra xem TV đi. Phỉ Phỉ cũng rất nghe lời, lập tức đi lấy điều khiển mở TV ra xem. Thấy Phỉ Phỉ không tiếp tục cuống quýt nữa thì Ninh Nhớ Nhạn lại nói tiếp. Phương Trùng rất thương yêu tôi. Sau khi có Phỉ Phỉ, anh lại nhất định muốn Phỉ Phỉ mang họ Ninh. Nói rằng đứa con thứ hai sẽ lại lấy họ Phương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1370 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1370 Ninh gia nghèo túng. Có thể việc quá khứ xảy ra cách đây cũng đã lâu, nên sau khi Ninh Nhớ Nhạn đã bớt kích động thì mới tiếp tục nói. Sau đó từ Lạc Nguyệt truyền đến tin tức, nói rằng nguồn năng lượng sinh thái electron mới có thể dần dần thay thế được nguồn năng lượng mặt trời. Hơn nữa năng lượng sinh thái electron của Lạc Nguyệt đã được nghiên cứu thành công. Một số tập đoàn danh tiếng thế giới cũng đã bắt tay vào nghiên cứu nguồn năng lượng sinh thái electron mới này. Nếu nguồn năng lượng sinh thái electron được tung ra thị trường, thì nguồn năng lượng mặt trời sẽ rất nhanh bị đào thải. Phương Trùng vô cùng lo lắng, cho nên mới thương lượng cùng tôi để chuẩn bị đầu tư nguồn tài chính lớn nghiên cứu năng lượng sinh thái electron. Năng lượng sinh thái electron. Diệp Mặc cau mày. Nếu nói về nguồn năng lượng mặt trời thì hắn có thể hiểu được. Huống chi ngày trước hắn đã nghe nói qua về nguồn năng lượng mặt trời này. Chính là dùng ánh sáng mặt trời để thay thế cho điện năng, sau đó chế tạo thành sản phẩm điện tử. Nếu như khoa học kỹ thuật thực sự đã phát triển đến trình độ này thì cũng là một tiến bộ rất lớn. Nhưng nguồn năng lượng sinh thái electron kia thì bất luận như thế nào hắn cũng không nghĩ ra được là có cái chuyện gì xảy ra. Ninh Nhớ Nhạn ừ một tiếng rồi nói tiếp. Bởi vì nguồn năng lượng mặt trời phải cần có ánh sáng mặt trời mới có thể hoạt động được. Một khi trời tối, thì loại sản phẩm này không thể nào hoạt động được, mà nhất định phải sử dụng các loại thiết bị lưu trữ năng lượng mặt trời. Những thiết bị lưu trữ nguồn năng lượng mặt trời so với điện năng thì càng bất tiện hơn, vì cần phải tiêu hao một lượng tài chính khá lớn, cho nên nó cũng trở thành một sự cản trở khá lớn cho năng lượng mặt trời. Nhưng năng lượng sinh thái electron thì lại khác. Nó có thể hoạt động bất cứ lúc nào, kể cả là vào ban đêm, cũng có thể lợi dụng các hạt phân tử trong không khí để hoạt động. Diệp Mặc lại lần nữa nhíu mày. Hắn tuyệt đối không tin rằng khoa học kỹ thuật của địa cầu chỉ ngắn ngủi hơn chục năm đã có thể có bước phát triển lớn như vậy. Việc này quả thực có thể coi là bước phát triển vượt thời đại rồi. Về vấn đề năng lượng mặt trời thì hắn đã sớm được nghe nói qua. Bởi vì khi Diệp Tinh còn ở Lạc Nguyệt, cũng đã nghiên cứu ra được sản phẩm dùng năng lượng mặt trời. Hiện tại lưu hành rộng rãi rồi thì cũng không có gì ngạc nhiên. nhưng cái nguồn năng lượng sinh thái electron kia thì tuyệt đối không có khả năng. Diệp Mặc liền nói với Ninh Nhớ Nhạn. Cô tin tưởng điều đó sao? Sức phát triển của khoa học kỹ thuật cho dù có nhanh hơn đi chăng nữa, thì cũng không thể nào có thể phát triển nhanh như vậy được. Ninh Nhớ Nhạn lại ừ một tiếng. Tôi đích thực là không tin. Nhưng một người bạn của Phương Trùng là một chuyên gia nghiên cứu về nguồn năng lượng sinh thái electron đã lén lấy ra một cái nồi cơm điện hoạt động bằng nguồn năng lượng sinh thái electron từ công ty của y ra.